những phù văn này vô cùng chặt chẽ. Nếu nói phù văn bình thường là trạng thái khí, hiện tại loại phù văn này cũng là trạng thái lỏng. Thánh thạch thuộc về trạng thái cố định, trân quý hơn những thứ này một chút, nhưng thánh thạch xuất hiện sau khi chí cường giả tử vong, tạm thời Tần Phong không có cách nào lấy được quá nhiều. Cho nên, thủy triều phù văn lần này trở thành cơ hội khiến chính hệ của Tần Phong đều có khả năng tấn thăng đến cấp S, dù lần này tấn thăng chỉ khiến trên tinh cầu bao trùm phù văn mở rộng đến đường kính 2 cm cũng đáng. Dựa theo thiết kế của dị năng giả cấp S, năng lực giả cấp S bình thường thì dị năng hạch tâm đều đến 2 cm, coi như tấn thăng thành công. Hết chương 1385. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.